Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, đệ 1436 chương Vạn Con Đường. Chí Tôn Hạ Giai, Chí Tôn Trung Giai, Chí Tôn Thượng Giai, Quy Tắc Hạ Giai, không biết đi qua bao lâu, Giang Tâm Thành bản thể cùng Tứ Đại Phân Thân đã đi vào Hoàn Vũ Kim Sơn Trung Thượng Bộ. Khoảng cách đỉnh càng ngày càng gần, đạt được bảo vật cũng càng ngày càng chân quý. Quy tắc chi thạch, hạ vị quy tắc điển tịch, luyện chế quy tắc chi đan linh thảo linh tài, bố trí hạ vị quy tắc trận pháp tài liệu. Mỗi giống nhau đều có thể nói bảo vật, mỗi giống nhau đều có thể đủ cấp Giang Tâm Thanh mang đến xa xỉ thu hoạch. Quan trọng nhất chính là ở phá giải từng tòa trận pháp trong quá trình. Giang Tâm Thành có thể tinh tường cảm giác được chính mình trận pháp tu vi tăng lên. Khoảng cách đột phá nào đó bình cảnh càng ngày càng gần. Có lẽ chỉ kém một bước, có lẽ chỉ kém nửa bước, hắn liền có thể đột phá cái kia gông cùm xiềng xích. Bước vào trận đạo càng cao trình tự. Nhìn đến càng mỹ phong cảnh, quy tắc trung giai, quy tắc thượng giai, trong nháy mắt lại là thật lâu qua đi. Giang Tâm Thành cùng Tam Đại Phân Thân đã tiếp cận Hoàn Vũ Kim Sơn đỉnh núi. Chung quanh trận pháp yếu nhất cũng là thượng vị quy tắc trận pháp. Mặc dù là Giang Tâm Thành phá giải lên cũng có chút khó khăn. Bất quá có thần khí thịnh đường phụ trợ. Quy tắc trận pháp đã ngăn không được Giang Tâm Thành đi tới con đường. Đường phá giải cuối cùng một tòa thượng vị đỉnh viên mãn quy tắc trận pháp về sau. Giang Tâm Thành rốt cuộc thấy được càng cao một tầng trận pháp bóng dáng. Cảm thụ được kia cuồn cuộn vô tận hơi thở. Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Kia quả nhiên là thuộc về dung hợp trận pháp hơi thở. Còn có nào đó quy tắc tìm hiểu đến cuối hơi thở. Nguyên lai quy tắc phía trên cái kia cảnh giới. Thật sự cùng hiểu được quy tắc. Còn có quy tắc dung hợp có quan hệ. Nếu là có thể phá vỡ trong đó một tòa trận pháp nói có phải hay không ý nghĩa hắn trận pháp tu vi. Là có thể đủ bước vào cái kia hoàn toàn mới cảnh giới. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, bắt đầu toàn lực phá giải đi thông đỉnh núi cuối cùng chướng ngại. Chỉ là làm Giang Tâm Thành bất đắc dĩ chính là, cho dù hắn đã bước đầu dung hợp kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc, cho dù hắn trận pháp tu vi ẩn ẩn nhiên đã đột phá quy tắc trận trụ phạm trù, cho dù hắn còn có thần khí thịnh đường phụ trợ, đáng tiếc như cụ phá không khai kia nhìn như đơn giản một tòa chướng ngại. Nếu là giống phá vỡ trước mắt trận pháp, tiến vào càng cao đỉnh núi, đạt được lớn hơn nữa tạo hóa, trận pháp tu vi cần thiết hoàn chỉnh mà đột phá đến cái kia cảnh giới mới được. Mà nếu muốn đột phá đến quy tắc trận trụ phía trên cái kia cảnh giới, tiền đề chính là Giang Tâm Thành thực lực ít nhất cũng muốn đạt tới 90 cấp trở lên. Thậm chí với càng cao cảnh giới, thậm chí là đột phá thần ma giới hạn, tiến vào càng cao trình tự. Nói cách khác, hiện tại Giang Tâm Thành căn bản phá không khai Hoàn Vũ Kim Sơn trở lên mặt trận pháp. Thượng vị đỉnh viên mãn quy tắc trận pháp chính là hắn cuối. Cười khổ một tiếng, mắt thấy sự không thể vì, Giang Tâm Thành cũng không chuẩn bị tiếp tục liều mạng đi xuống. Dứt khoát lưu loát mà xoay người hạ Hoàn Vũ Kim Sơn. Thay đổi bốn con đường tiếp tục hướng tới Hoàn Vũ Kim đỉnh núi phong bước vào. Phía trước kia một chuyến Giang Tâm Thành mới gần đạt được giá trị số triệu quy tắc chi thạch bảo. Vật. Hoàn chỉnh kim thạch quy tắc truyền thừa phương pháp cũng chỉ được 4 bộ. Này nhưng xa xa không đủ đâu. Hơn nữa thông qua phía trước phá giải quy tắc phía trên trận pháp, Giang Tâm Thành cũng phát hiện chính mình ở trận đạo thượng tu luyện căn cơ cũng không giống trong tưởng tượng như vậy, củng cố chắc chắn, cho nên liền tính là vì tăng lên trận đạo tu vi. Giang Tâm Thành cũng muốn nhiều phá giải mấy cái con đường, tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng, chỉ cần đánh lao chính mình tu luyện căn cơ, chờ đến thực lực tăng lên tới nhất định trình độ. Giang Tâm Thành tự nhiên mà vậy là có thể đủ đột phá quy tắc trận trụ phạm trù, tiến vào một cái càng cao cảnh giới. Từng điều đi thông hoàn vụ kim trong núi thượng bộ con đường sôi nổi bị Giang Tâm Thành đả thông. Thịnh đường không gian cùng nạp giới chung bảo vật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Giang Tâm Thành đạt được truyền thừa phương pháp cũng càng ngày càng nhiều. Nhị điều đương nhiên thời gian cũng ở lấy tốc độ kinh người trôi đi. Bỗng nhiên chi gian lại là vạn năm thời gian trôi qua. Mà hoàn vụ kim sơn tồn tại thời gian chỉ có vạn năm ni cùng với đinh tai nhức óc tiếng gầm rú. Ở Giang Tâm Thành tiếc nuối trong ánh mắt, to như vậy hoàn vụ kim sơn liền như vậy chậm rãi chìm nghỉm ở đại địa mạ uyên thâm chỗ. Biến mất, vô tung vô ảnh, lặng lặng tích tụ chứ lực lượng, chờ đợi tiếp theo xuất hiện. Vạn năm thời gian trôi qua, Giang Tâm Thành ước chừng đã thông một vạn hơn đi thông hoàn vụ kim trong núi thượng bộ con đường. Đạt được tu luyện tài nguyên giá trị vạn triệu quy tắc chi thạch. Trong đó đan thị có sẵn quy tắc chi thạch số lượng liền vượt qua 100 triệu. Cũng đủ Giang Tâm Thành sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Một vạn hơn con đường, cũng liền ý nghĩa một vạn nhiều bộ hoàn chỉnh truyền thừa phương pháp. Có nhiều như vậy, truyền thừa phương pháp, tương lai thần tộc mặc dù là tới rồi, thần châu đại thế giới, Giang Tâm Thành cũng có nắm chắc làm cho bọn họ bằng mau tốc độ quật khởi. Càng đừng nói này một vạn nhiều bộ truyền thừa phương pháp còn đều phối hợp rộng lượng tu luyện tài nguyên cùng bảo vật, có thể phụ trợ tu luyện giả tăng lên càng mau. Này đó đều đem trở thành thần tộc nội tình. Đan thị này một vạn nhiều bộ truyền thừa phương pháp cùng với chi phối hợp tu luyện tài nguyên, khiến cho thần tộc nội tình phong phú tới rồi một cái kinh người nông nỗi. Chút nào không thua rất nhiều quận thành. Vạn năm khổ tu, Giang Tâm Thành ở trận pháp chi đạo mặt trên tăng lên đồng dạng kinh người, đã đạt tới quy tắc trận trụ cực hạn, chỉ cần trên thực lực đi, lập tức liền có thể đột phá đến càng cao cảnh giới. Hơn nữa Giang Tâm Thành ở trận pháp chi đạo thượng tích lũy chi phong phú, liền tính là xưng là thần châu đại thế giới quy tắc trận trụ đệ nhất nhân cũng chưa chắc không thể. Không chỉ có như thế, ở phá giải trận pháp trong quá trình, Giang Tâm Thành cũng tiếp xúc tới rồi các loại quy tắc chi lực, ở cái khác phương diện tăng lên đồng dạng kinh người. Thời gian quy tắc 53 cấp, không gian quy tắc 40 cấp, dục vọng quy tắc 62 cấp, hậu thổ quy tắc 69 cấp, kiếm đạo quy tắc 58 cấp, thần hồn quy tắc 30 cấp, âm sát quy tắc 28 cấp, cắn nút quy tắc 32 cấp, sinh mệnh quy tắc 33 cấp, tử vong quy tắc 34 cấp, hậu tích quy tắc 35 cấp. Trận pháp chi đạo bao hàm toàn diện, bao quát các mặt, yêu cầu trận pháp sư đối các loại quy tắc chi lực đều có điều hiểu biết. Mặc dù là không thể tìm hiểu, nhưng là ít nhất cũng nghe nhiều nên thuộc. Ở phá giải trận pháp trong quá trình, Giang Tâm Thành có thể tiếp xúc đến các loại quy tắc chi lực. Này đó quy tắc chi lực có không ít Giang Tâm Thành đều có thể đủ hấp thu dung hợp, hóa thành chính mình đồ vật. Cho nên ở phá giải trận pháp trong quá trình, Giang Tâm Thành đối các loại quy tắc tìm hiểu cũng ở tăng lên. Hơn nữa vẫn là tổng hợp phương diện tăng lên. Vạn năm thời gian, thu hoạch vạn triệu tài nguyên. một vạn nhiều bộ truyền thừa phương pháp, trận pháp tu vi cũng tới rồi tiến không thể tiến nông nỗi. Đối với các loại quy tắc tìm hiểu cũng tăng lên một mảng lớn. Tuyệt đối xưng được với là thu hoạch phong phú. Bất quá phải biết rằng thần châu đại thế giới vạn năm thời gian. Đối với có được thần khí thịnh đường giang tâm thành mà nói nhưng không ngừng là vạn năm thời gian. Mà là muốn ở cái này cơ sở thượng thừa lấy trăm vạn tả hữu. Kể từ đó, đó chính là mấy trăm triệu năm money tiêu phí mấy trăm triệu năm thời gian. Tăng lên như thế nhiều, tuy rằng vẫn là có chút yêu nghiệt, nhưng lại không phải như vậy làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Hết chương.